Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 604, chẳng lẽ hai vợ chồng này chơi xe chấn ở nửa đường? Góc truyện audio.com, editor, may, đột nhiên hai cô gái kích động giống như bệnh tâm thần hoan hô một tiếng, giống như nhắc tới Tịnh Vị Ương, sau đó nháy mắt cảm tình liền tăng lên. Tiếp theo thỉnh thoảng quay đầu tới liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sắc mặt một người so với một người càng âm hiểm hơn, cuối cùng hai cô gái nhất tề hừ một tiếng, kề vai sát cánh đi vào quán bar. Kỳ Mộ Phi, Lôi Nạc, mí mắt hai người đàn ông nhảy nhảy, ăn ý nhìn nhau, ách đám phụ nữ nhanh như vậy liền thành liên minh sao? Vì sao đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm? Quán bar, ánh đèn lắc lư cực huyễn mê ly, âm nhạc nóng bỏng càng cực kỳ ồn ào náo động, mọi người trong sân nhảy đang quên mình vặn vẹo thân thể, nghiễm nhiên một hồi cuồng hoan tung tình xa Mỹ. Ghế dài chuyện thuộc dành cho khách VIP lầu 2, Sở Nam Xuyên và Nhan Chỉ Nhị đã sớm tới rồi, nhìn hai đôi nam nữ đi vào, Sở Nam Xuyên vẻ mặt bát quái cười tà. Chậc chậc tiểu Lôi Lôi, tiểu Phi Phi, đều ôm ấp mỹ nhân à. Kỳ Mộ Phi và Lôi Nặc đồng thời bắn Xuyên một ánh mắt như dao qua. Câm miệng, Sở Nam Xuyên lập tức hiểu rõ hai anh em đều chưa thu phục được người phụ nữ của mình, bắt chéo chân Dung A Dung, lại nói tiếp. Gì, Hoàng Phủ và vợ của cậu ấy đâu? Nam Tiểu Tố đang chuẩn bị mở miệng, Kỳ Mộ Phi hơi nhíu mày lại nói. Hoàng Phủ bọn họ hẳn là đã sớm đến. Sở Nam Xuyên nhìn khắp nơi, giơ tay. Không thấy hai người đó nha. Dựa vào, hôm nay không phải Hoàng Phủ làm ông chủ sao? Chẳng lẽ hai vợ chồng này chơi xe chấn ở nửa đường cách chương?